Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác này không chỉ có Tống Thanh Huy sợ ngây người, đến người bán hàng trước quầy cũng trợn mắt ngoác mồm. Cô ấy tiếp đón nhiều khách hàng như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy đồng chí nữ mua nhẫn vàng cho đồng chí nam. Rốt cuộc là ai cầu hôn ai vậy? Thế nhưng đôi trai gái này ăn mặc đều rất có thể diện chú trọng, dù ai trả tiền đều rất có hy vọng đơn thành công. Người bán hàng rất nhanh khôi phục nụ cười, nhiệt tình khách sáo chào hỏi, hai vị kết hôn hả? Chỗ chúng tôi có nhẫn kết hôn mới đến. Nghe thấy người bán hàng nói, Tống Thanh Huy cũng phản ứng lại, bắt đầu giãy giụa nói. Tiểu muội, anh không cần cái này, em thích đồ trang sức, mua cho mình là được. Đi tivi, đừng nhúc nhích. Diệp tiểu muội kéo tay anh Tống thưởng thức. Cô vừa tới đã chọn nhẫn nam giản dị nhất, nhưng thật ra là muốn để anh Tống xấu mặt. Ai bảo anh trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, mang chiếc nhẫn quê mùa có vẻ càng an toàn một chút. Thế nhưng không nghĩ tới đường nét bàn tay của anh Tống đẹp như thế, chiếc nhẫn xấu như vậy mang vào lại có chút đẹp đẽ. Sau đó cô cũng quên luôn mong muốn ban đầu, bắt đầu chọn kiểu tôn lên cái đẹp của anh Tống. Nhẫn vàng mà, bao nhiêu vẫn không phù hợp với khí chất của anh Tống. Bây giờ kiểu cũng không có thời thượng, Diệp tiểu muội chỉ có thể trong một đám xấu chọn một cái không khó coi lắm, rất có phong phạm phú bà đeo cho anh Tống, đồng thời bảo đảm nói. Anh Tống yên tâm, sau này có tiền, em sẽ mua nhẫn ngọc cho anh, kim cương cũng được. Người bán hàng trẻ tuổi làm việc 2-3 năm, bình thường cô ấy hâm mộ nhất đều là những đồng chí nữ sắp kết hôn, được người yêu kéo đến mua nhẫn. Ngày hôm nay vẫn là lần đầu ước ao đố kỵ với một đồng chí nam như thế, để người yêu mua nhẫn cho anh, sau này có tiền còn muốn mua nhẫn ngọc nhẫn kim cương cho anh có tài cán gì chứ? Thế nhưng người bán hàng lén lút đánh giá mắt đồng chí nam, phát hiện đối phương mặt như ngọc, phong độ phiên phiên, bám váy đàn bà. Hình như cũng được, trong giây lát người bán hàng cực kỳ xoắn xuýt, cảm thấy tam quan cũng không tìm về được nữa. Bị hủy tam quan giống người bán hàng còn có một trong những người trong cuộc Tống Thanh Huy, Diệp tiểu muội không tim không phổi, chỉ muốn chiếm hời của anh bây giờ cũng biết suy nghĩ cho anh, muốn mua nhẫn cho anh, còn bày tỏ ý nguyện to lớn sau này phải mua nhẫn ngọc nhẫn kim cương cho anh. Tống Thanh Huy khó tránh khỏi có cảm giác được cưng chiều mà, khổ tận cam lai, thế nhưng theo đó là nỗi xấu hổ to lớn, để người yêu mua đồ cho anh, đã đi ngược lại với giáo dục từ nhỏ của anh. Tống Thanh Huy không chịu nhận, giãy giụa muốn lấy xuống. Tiểu muội, anh thật sự không cần, nếu không thì em chọn chiếc nhẫn mình thích đi. Diệp tiểu muội tiếp tục kéo tay anh không cho động. Anh đã quên sao, bà nội cho em một bộ đồ trang sức, bên trong có nhẫn. Tống Thanh Huy dừng một chút, hình như đúng vậy. Thực ra Diệp tiểu muội cũng có chút tiếc nuối nói, chủ yếu là ngày hôm nay em không mang bao nhiêu tiền ra ngoài, chỉ đủ mua một chiếc. Kỳ thực nếu như mua nhẫn cặp vàng tình nhân cô cũng sẽ không để bụng. Nghe thấy cô tiếc nuối, Tống Thanh Huy kiên quyết hơn. Vậy anh cũng không cần, anh nhất định cần. Tống Thanh Huy còn chưa nói hết lời đã bị Diệp tiểu muội cắt đứt. Cô quệt mồm nói. Em mặc kệ, sau này nhất định phải đeo nhẫn mỗi ngày cho em, để mọi người đều biết anh đã kết hôn. Nói xong, Diệp tiểu muội hiếm khi hung hăng quay đầu hỏi người bán hàng. Bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi muốn cái này. Người bán hàng đang ăn dưa say sưa ngon lành, nghe vậy giật mình, sau đó hoảng loạn tay chân đi làm đơn. Trong quá trình chờ đợi, toàn bộ hành trình Diệp tiểu muội kéo tay anh Tống không buông, chỉ lo không để ý anh lại muốn thao nhẫn xuống không chịu lấy. Diệp tiểu muội không biết, sau khi cô nói rõ dụng ý thật sự, Tống Thanh Huy cũng không giãy giụa nữa, tuy rằng để con gái mua nhẫn cho mình hơi xấu hổ, nhưng cũng là tấm lòng thành của tiểu muội, nếu có thể để cô từ đây an tâm, anh không ngại mất mặt một chút. Từ ngày ấy trở đi, mỗi ngày Tống Thanh Huy đeo chiếc nhẫn mà Diệp tiểu muội mua cho anh, chưa từng rời khỏi người. Kỳ thực sau khi Diệp tiểu muội đến trường học của bọn họ rắc cơm chó một trận, chuyện Tống Thanh Huy là danh thảo có chủ được truyền ra, từ từ bọn họ cũng đều biết chuyên ngành trường học của Diệp tiểu muội, dù sao Diệp tiểu muội ở trong trường bọn họ cũng là nhân vật nổi tiếng. Tuy rằng không phải đại học quá danh tiếng, nhưng tóm lại có lai lịch, cô và Tống Thanh Huy cũng có thể xưng tụng trai tài gái sắc. Từ trước những bạn nữ ngoài sáng trong tối thầm mến Tống Thanh Huy, đã sớm biến mất sạch sành xanh, không thấy hình bóng. Thời đại này, Dám được ăn cả ngã về không làm kẻ thứ ba vẫn đã ít lại càng ít. Các cô lại là sinh viên đại học danh tiếng, thiên chi kiêu tử, đáy lòng dù sao cũng cất giữ một phần thanh cao và kiêu ngạo, làm sao cũng sẽ không để mình quá khó coi. Chiếc nhẫn của Tống Thanh Huy không đề phòng ong bướm, ngược lại các giáo sư nhìn thấy, lúc họp thường kỳ đều trêu ghẹo tuổi tác anh còn nhỏ đã bước một chân vào tù giống bọn họ. Diệp Tiểu Muội mặc dù cách xa, thế nhưng cô có chị gái nữ chính làm cơ sở ngầm, sở hàm rất gần trường Tống Thanh Huy, rất dễ dàng hỏi thăm được động thái của Tống Thanh Huy, thường xuyên truyền tin tức cho Diệp Tiểu Muội. Đối với loạt chuyện anh Tống bị các giáo sư trêu ghẹo, Diệp Tiểu Muội tỏ vẻ vẫn coi như thỏa mãn, như vậy anh Tống thoáng chốc biến thành tên đàn ông không người hỏi thăm rồi. Cách chương